Trong khi mà những âm thanh xôn xao bạo phát trên bình đài, Đồng Xuyên đột nhiên ngẩng đầu lên. Thanh đại đao trong tay trông giống như là mặt đất nứt nẻ kia, lúc này đột nhiên chém mạnh xuống. Một đạo thanh âm rạn nứt lạnh như băng, cùng với cả một luồng khí tức hoang vu cũng từ miệng hắn mà thốt lên. Hoang đao, chém! Đại đao khô cằn đứt tẻ chém xuống. Trong chốc lát thì không khí xung quanh Đồng Xuyên bỗng nhiên biến mất với một tốc độ đáng kinh ngạc. Một loại ba động tràn ngập khí tức rất là hoang vu, nhanh chóng mà lan tỏa. Một đao của Đồng Xuyên nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại xúc tích một cỗ năng lượng phi thường đáng sợ. Chỉ có kẻ bị đao mang kia tập trung vào là Lâm Động mới có thể cảm nhận được rõ ràng. Không hổ là đệ tử chân truyền của Hoang Điện, ghê đấy. Lâm Động nhìn không gian xung quanh Đồng Xuyên hiện ra một không gian tràn ngập khí tức hoang vu kia, ánh mắt rõ ràng cũng có chút ngưng trọng. Chỉ có điều hắn cũng không có ý định tránh lui. Tâm thần khẽ động, long linh màu đen đang gào thét lao xuống kia, khí thế nhất thời càng trở nên mạnh mẽ hơn. Lực lượng kịch liệt ập xuống, khiến cho cái bình đài bên dưới tràn ngập những khe nứt dài. Chám! Cặp mắt Đồng Xuyên lạnh như băng nhìn chằm chằm hắc long đang dần phóng to lên trong đồng tử. Quát khẽ một tiếng, lập tức phía trên thanh đao khô cằn đứt nẻ kia, một cỗ đao mang tràn ngập khí tức hoang vu đột nhiên phóng vọt ra, chém xuống. Đao mang cực mạnh, chiều dài ước chừng lên khoảng vài chục trượng, giống như lưu tinh vậy, nhanh như chớp xẹt qua bầu trời. Sau đó dùng một thanh thế cực kỳ là kinh người, chém thẳng lên thân thể của long linh màu đen. Keng! Một tiếng vang thanh thúy mà chói tai đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng phản chấn cuồng bạo cực đoan cũng đột nhiên từ trong không trung bùng nổ ra mãnh liệt. Năng lượng cuồng bạo cứ thế mà thổi quét ra. Những người đang đứng quan chiến xung quanh đó thì cũng... hết pin à? Những người đang quan chiến xung quanh đó cũng vội vàng thối lui né tránh. Từng đạo kim quang không ngừng sáng rực lên trên bình đài, chống lại cỗ năng lượng kình phong khủng bố kia trùng kích xuống. Trong lúc chống đỡ đó thì ánh mắt của mọi người không chớp một cái, chăm chú theo dõi mọi động tĩnh trong không trung. Phải biết rằng Hoang Đao là một môn vũ kỹ thực lực không tệ bên trong Hoang Điện. Hôm nay do Đồng Xuyên, một cường giả lục nguyên niết bàn thi triển, uy lực tuyệt đối không hề kém. Lâm Động tuy rằng có thể triệu hồi ra long linh, nhưng mà cũng chưa chắc có thể ngăn nổi một chảm sắc bén này đâu. Trong lúc mà mọi người đang chăm chú, thì ngay trên đầu con long linh, nơi mà đạo đao mang kia vừa mới chém vào, cỗ khí thế hoang vu đặc thù kia đã điên cuồng xâm nhập vào bên trong cơ thể của long linh. Tầng long lân màu đen lạnh lẽo của long linh dưới sự xói mòn của cỗ khí tức hoang vu kia cũng nhanh chóng trở nên khô héo. Đồng Xuyên cũng cảm nhận được dưới sự ăn mòn của loại khí tức hoang vu kia đã làm cho long linh của Lâm Động yếu dần đi. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hoang đao trong tay lại một lần nữa chém mạnh ra một nhát. Hoang đao chạm long linh! Lại là một cỗ đao mang công kích vô cùng cuồng bạo. Lần này phía trên đầu long linh ngay lập tức nứt ra thành từng đạo dài. Nhìn kìa, long linh kia không trụ nổi nữa rồi kìa. Những người xung quanh nhìn thấy một màn này đều âm thầm lắc đầu. Xem ra long linh mà Lâm Động triệu hồi ra không thể chống cự lại uy lực của Hoang Đao rồi. Môn vũ kỹ này của Hoang Điện thật là kỳ lạ. Uy lực của loại khí hoang vu phát ra kia cũng thật là lợi hại. Tiểu Điêu nhìn lên bầu trời thấy một màn này cũng gật đầu nhận xét. Lâm Động liệu có thể trụ được không vậy? Đám người Liễu Bạch và Mạc Lăng không nhịn được mà hỏi. Lâm Động cơ hồ là đại diện cho toàn bộ đám đệ tử mới gia nhập bọn họ. Nếu hôm nay hắn thất bại, thì e rằng ngày sau bọn họ khó mà sống yên ổn được ở đây. Yên tâm đi, tiểu gia hỏa Lâm Động này không dễ dàng thất bại vậy đâu. Tiểu Điêu cười nhạt mà nói. Nghe thấy Tiểu Điêu nói như vậy, trong lòng bọn Mạc Lăng cũng âm thầm thở phào. Hiện tại bọn họ cũng có thể biết được Tiểu Điêu này tự hồ mới là người thâm sâu khó lường nhất trong đám. Nếu hắn đã nói vậy thì xem ra Lâm Động sẽ không có vấn đề gì lớn cả.

nhìn vào khu vực mấy chục trượng mà vòng hào quang màu vàng bao phủ nơi đáy đan hà. Bên trong vòng hào quang đó thì tràn ngập và dày đặc niết bàn kim khí. Ánh mắt hắn nhìn chung vào lúc này lộ rõ vẻ tham lam vô cùng. Sự tồn tại của thanh thiên hóa long quyết không những giúp Lâm Động có thể coi nhẹ áp lực mạnh mẽ dưới đáy sông, mà còn có thể thu nhận niết bàn kim khí, thứ làm cho không ít cường giả niết bàn cảnh chết đi sống lại. Mặc dù nói trong giai đoạn này sẽ có không ít đau đớn, nhưng với Lâm Động mà nói, hiển nhiên cũng không phải là không có cách chịu đựng được. Nhưng mà chỉ có điều, có vẻ áp lực nơi đây càng ngày càng mạnh hơn rồi. Lâm Động liếc qua long lân trên cơ thể, ánh sáng vốn lấp lánh, vẫn đang yên lặng, áp lực nơi này đang dần dần mạnh hơn. Nhưng Lâm Động lại nếm trải được những điểm có lợi của niết bàn kim khí, nên sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Còn về áp lực càng lúc càng tăng, thì hắn cũng muốn thử một chút, để xem hắn như hiện tại thì rốt cuộc có thể hoàn toàn tiếp nhận hay không. Nuốt vào cho ta. Thủ ấn của Lâm Động biến đổi. Chợt một hắc động từ lòng bàn tay hắn lan tràn mở rộng. Một loáng sau lực thôn phệ bỗng nhiên xuất hiện. Khi mà lực thôn phệ xuất hiện, vòng hào quang màu vàng vốn đang sôi đột nhiên trở nên càng kịch liệt. Từng luồng nước màu vàng chảy điên cuồng dội vào trong hắc động nằm ở trên tay Lâm Động với một tốc độ kinh người. Niết bàn kim khí dội vào liên tục như vậy, trên mặt Lâm Động cũng dần dần xuất hiện ánh kim quang. Từ xa nhìn lại trông thật là trang nghiêm. Khí tức quán đồng thời chậm rãi phát triển trong quá trình thôn phệ này. Rồi, ok, chúng ta sẽ kết thúc tập mà. Uh, 149 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn kênh nha. Đăng ký kênh Âm Dương Quán để mà có thể nghe trọn bộ Tử Dương. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại vào giờ phát sóng tiếp theo.